Bán tiên, chương 272, chính tay đâm, góc truyện audio.com. Thanh âm này, khiến cho Châu Vân Đình đổi sắc mặt, vài điểm ánh lửa lần lượt dấy lên. Bốn nam nhân trong tay cầm cây châm lửa, đều là nhị phòng hộ vệ. Đằng sau còn có hai nam nhân các vịn văn quách thị một cái cánh tay. Vịn nàng sờ soạng xuống thang. Tống Bình Bình không biết văn quách thị là tốt là xấu. Nhưng đối phương xuất hiện ở đây liền là không đúng. Huống chi nàng nhìn thấy qua bị nhị phòng ngược đãi qua văn khôi. Lập tức nhìn về phía Châu Vân Đình. Vội la lên. Sư huynh, là ngươi mang tới sao? Châu Vân Đình không có trả lời. Gắt gao nhìn chằm chằm văn quách thị. Trầm giọng nói. Ngươi theo dõi ta. Chấm. Một đám khách không mời mà đến ngừng bước về sau. Văn quách thị từ phía sau tiến lên lộ diện. Tại trên bậc thang trên cao nhìn xuống. Quét mắt Châu Vân Đình hoành trong tay kiếm. Là muốn cảm tạ ngươi. Vẫn là ngươi hiểu rõ sư muội của ngươi. Vừa ra tay đã tìm được. Ngươi không đem bên ngoài trên lầu các nhìn Thanh Liên Sơn đệ tử cho điều đi. Ta người thật đúng là không tốt theo vào Ngọc Viên. Chuyện xảy ra về sau, vì tìm tới Văn Hinh, nàng trước tiên liền an bài người chằm chằm Châu Vân Đình động tĩnh. Nguyên nhân đơn giản, Châu Vân Đình ưa thích Văn Hinh, làm ra giúp Văn Hinh thoát thân sự tình tới hoàn toàn có khả năng. Nàng không thể không phòng, thế là liền xuất hiện một màn trước mắt. Châu Vân Đình cắn răng nói, ngươi chạy tới làm gì? Văn Quách thì, ta không đến. Ngươi làm sao bây giờ? Không có ta hiệp trợ. Ngươi lấy cái gì mang theo Hinh Nhi cao chạy xa bay? Ngươi mang theo cái người sống sờ sờ muốn tránh qua Thanh Liên Sơn truy xét. Có thể không dễ dàng như vậy. Ta tới là muốn hỏi hỏi ngươi. Đến tột cùng là cao bay xa chạy tốt. Vẫn là kim ốc tàng kiều tốt. Ngươi không ngại suy nghĩ thật kỹ. Tống Bình Bình cùng Văn Hinh song song chấn kinh. Châu Vân Đình căng thẳng gương mặt không nói. Tống Bình Bình càng là vội la lên. Sư huynh, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Văn Quách thị căn bản không để ý tới nàng. Tầm mắt chăm chú vào khẩn trương thấp thỏm Văn Hinh trên thân. Chăm chú vào Văn Hinh cầm chặt góc áo ngón cái trên mặt nhẫn. Nhận ra là tộc trưởng tín vật. Lúc này cười lạnh không chỉ. Tộc trưởng chiếc nhẫn vậy mà tại trên tay ngươi. Văn Khôi lại còn nói là chính mình giấu đi. Lão gia hỏa kia không tiếc như thế đủ kiểu giữ gìn. Hình nhi, tộc trưởng trước khi lâm chung. Các ngươi đến tột cùng mưu đồ bí mật cái gì? Ngươi thành thành thật thật nói cho nhị nương ta. Văn Hình cấp tốc đem đeo giới chỉ tay đặt ở sau lưng. Lắc đầu, không nói, hoặc là biểu thị không biết. Văn Quách thị lại hướng phía dưới đi, đưa tay yêu cầu nói. Hình nhi, cái kia chiếc nhẫn ngươi lưu không được, ngươi giữ lại cũng vô dụng. Nắm chiếc nhẫn cho nhị nương bảo vệ cho ngươi bình an. Văn Hình lắc đầu, nàng không ngốc, đã cảm thấy cái này bình thường đối với mình nụ cười chân thành nhị nương không phải người tốt. Bạch, Tống Bình Bình chợt rút kiếm nơi tay. Ngăn tại Văn Hinh trước người. Một cánh tay che chở Văn Hinh một đường lui hướng dưới bậc thang mặt. Tịnh kiếm chỉ Văn Quách thị cảnh cáo. Dừng lại. Không cho phép lại tới gần. Bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Văn Quách thị căn bản không sợ nàng. Không chỉ không dừng lại. Còn ưỡn ngực hướng trên mũi kiếm đỉnh đi. Nơi này là Văn thị. Người thân là Thanh Liên Sơn đệ tử. Sẽ không quên quy củ a, ngươi cầm kiếm chỉ ta muốn làm gì? Ngươi có lá gan đâm ta nhất kiếm, xem Thanh Liên Sơn có bỏ qua cho ngươi hay không? Tống Bình Bình bị tức đến nhe răng nhếch miệng, đột nhiên kiếm trong tay phong hướng trên vách đá quét qua. Xoạt, mũi kiếm tại trên vách đá đánh ra một mảnh thạch cặn bã. Quảng cáo, a, Văn Quách thị kêu sợ hãi. Hai tay bưng kín mặt mình, bị thạch cặn bã cho đánh đau đớn. Mấy tên hộ vệ tranh thủ thời gian tới che chở nàng. Tống Bình Bình cười lạnh, Ta là không có can đảm đâm ngươi. Nhưng ta múa đao múa kiếm thời điểm tốt nhất vẫn là không nên tới gần thì tốt hơn. Văn Quách thị lúc này đối với thủ hạ người khiển trách quát mắng. Chấm, còn làm gì ngẩn ra? Còn không mau đưa nàng bắt lại. Tống Bình Bình kiếm chỉ mấy người. Quát chói tai, ta xem ai dám. Nhị phòng mấy tên hộ vệ ngừng lại hai mặt nhìn nhau. Hết sức lưỡng lự, quả thật có chút không dám. Cho dù là đối phó Văn Khôi đều tốt nói. Đối Thanh Liên Sơn đệ tử động thủ cũng có chút không nói được. Thanh Liên Sơn có thể là áp đảo Văn Phủ phía trên. Tống Bình Bình che chở Văn Hinh xuống đến bậc thang dưới đáy. Che chở người ngoặt hướng về phía trong địa đạo. Phế vật vô dụng, nhìn thấy người chạy nhanh. Văn Quách thị thẹn quá thành giận mắng một câu. Nàng liền đoán được có thể sẽ dạng này. Cho nên nàng mới tự mình chạy tới. Để trấn trụ tràng diện. Bằng không dùng thân phận của nàng cũng không đáng tự mình hướng trong động đất xuyên. Nàng quay đầu nhìn chăm chú về phía còn tại lo được lo mất Châu Vân Đình. Ta thật đúng là mắt bị mù. Làm sao tận đụng tới vô dụng nam nhân. Họ Nhan, ngươi còn phát cái gì ngốc. Ngươi ta cấu kết sự tình. Sư muội của ngươi đã biết. Ngươi muốn cho nàng ra ngoài nói cho ngươi sư phụ sao? Đến lúc đó đừng nói Văn Hinh ngươi đến không đến. Ngươi làm mất đi hết thảy. Bao quát tính mạng của ngươi. Lời này vừa nói ra. Châu Vân Đình toàn thân rung động một cái. Thấy sư muội bóng người đã biến mất. Lập tức lách mình mà xuống. Cấp tốc đuổi theo. Một đám người sau đó cũng che chở Văn Quách thị vội vàng đuổi theo. Trên bậc thang, một chén nhỏ cô đăng vẫn còn. Còn có trên bậc thang trưng bày thức ăn, như kính hiến cho quỷ thần. Trong địa đạo có ngổn ngang tiếng bước chân quanh quẩn. Trong địa đạo đi nhanh Văn Quách thị ngắm nhìn bốn phía. Có thể nhìn ra này chân chính là bỏ ra đại công phu. Nhịn không được kỳ lạ. Ta 17 tuổi gả vào Văn thị. Tại Văn thị sinh sống hơn 20 năm. Cũng không biết Văn phủ dưới nền đất còn có rơi xuống như thế công phu mật đạo. Trong lòng còn có một câu nói thầm lời không nói ra. Cũng không biết Văn thị đến tột cùng còn có giấu nhiều ít không vì người ngoài biết bí mật. Tống Bình Bình mang theo một người sống sờ sờ chạy không nhanh. Huống chi tu vi cũng không bằng Châu Vân Đình. Rất nhanh liền bị đuổi kịp. Sư huynh muội rằng co lên. Tống Bình Bình giơ kiếm ngăn ở Văn Hinh trước người. Cùng sư huynh bốn mắt nhìn nhau. Cũng hô lên một câu. Sư huynh, ngươi không nên ép ta. Chấm, Châu Vân Đình ý đồ tới gần. Sư muội, ngươi nghe ta an bài. Ta sẽ không hại ngươi. Tống Bình Bình lớn tiếng cảnh cáo. Dừng lại. Chấm, Châu Vân Đình cả giận nói. Người gạt sư phụ vụng trộm đem Văn Hinh tàng tại địa đạo bên trong. Còn lý luận hay sao? Tống Bình Bình cắn cắn môi. Ta không biết Văn thị chuyện phát sinh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng ta biết Hinh Nhi là người tốt. Hinh Nhi càng là ta hảo tỉ muội. Ta nhất định phải bảo hộ an toàn của nàng. Văn Tổng Quản nói. Chờ trưởng môn đến. Nắm Hinh Nhi giao cho trưởng môn. Giao cho Thanh Liên Sơn. Này an bài khẳng định là không có sai. Cũng là sư huynh ngươi. Cùng Văn Quách thị đến cùng là chuyện gì xảy ra? Châu Vân Đình hít sâu một hơi. Chợt nhấc kiếm. Chậm rãi cầm trong tay kiếm thu hồi vỏ kiếm bên trong. Cũng như trước đó Văn Quách thị. Đem lồng ngực đưa đến sư muội trên mũi kiếm. Ngươi, ngươi cho ta lui lại. Tống Bình Bình vừa vội lại giận, kiếm trong tay sửng sốt bị thân thể máu thịt bức cho đến lui lại. Sợ mình không cẩn thận đả thương sư huynh, Châu Vân Đình lại thừa cơ bắt lại trước mắt mũi kiếm. Tống Bình Bình kinh hãi, kiếm trong tay hơi vừa phản kháng lại không dám vọng động. Chỉ thấy sư huynh cầm kiếm tay đã là trong nháy mắt máu tươi chảy xuôi. Không khỏi kinh hô. Sư huynh, ngươi, Không có làm bị thương gân cốt a, Châu Vân Đình bỗng nhiên vận công phát lực. Đem trong tay đối phương kiếm đừng thoát tay. Chiếm trong tay đối phương kiếm. Thuận tay văng ra ngoài. Leng keng đụng vào trên vách đá. Lại bắn ra ngoài. Cạch lang rơi vào Văn Hinh đằng sau. Dọa Văn Hinh nhảy một cái. Sư hai huynh muội đã là trong nháy mắt phanh phanh tay không so chiếu. Đối mặt đánh lén. Trở tay không kịp Tống Bình Bình rất nhanh liền khó có thể nhúc nhích. Hai tay đan sen lấy. Bị Châu Vân Đình bắt lấy hai cổ tay đừng ở. Hai người so sánh lực tại một khối. Trên mặt đất rơi xuống hai chi còn đang thiêu đốt cây châm lửa. Tống Bình Bình bi phẫn dãy rủa. Không có sư huynh công lực sâu. Không thể thoát khỏi. Người thả ta ra. Châu Vân Đình nói. Sư muội, ta nói qua ta sẽ không hại ngươi. Ngươi vì cái gì cũng không tin. Tống Bình Bình, hành vi của ngươi rõ ràng cùng sư phụ không quan hệ. Muốn cho ta tin, vậy trước tiên thả ta ra. Thả chúng ta đi. Châu Vân Đình lắc đầu. Sư muội, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt ngươi. Là ta sai rồi. Một bước sai, từng bước sai. Sư huynh ta lại khó quay đầu lại. Sư muội, chỉ sợ muốn trước ủy khuất ngươi mấy ngày. Chờ ta cao chạy xa bay, lại thả ngươi trở về. Tống Bình Bình cả kinh nói. Sư huynh, ngươi đến cùng làm cái gì? Sư huynh muội dây dưa tại cái kia kỳ kỳ oai oai. Văn Quách thị mấy người cũng chạy tới. Thấy Tống Bình Bình đã bị Châu Vân Đình chế trụ. Có thể Châu Vân Đình còn tại cái kia lề mề chậm chạp. Văn Quách thị ngừng lại có chút không thể nhịn. Đối người bên cạnh nghiêng đầu ra hiệu một thoáng. Hơi tiếng một câu. Họ Tống tiện nhân không thể lưu lại. Đi theo mấy tên hộ vệ ngừng lại nhỏ mồ hôi một thanh. Cảm giác này đùa giỡn có chút lớn rồi. Đây chính là tọa trấn Văn thị Thanh Liên Sơn trưởng lão phiền vô sầu thân truyền đệ tử. Quảng cáo, phế vật, Văn Quách thị thầm mắng một tiếng. Tầm mắt rơi vào một người đừng ở chủy thủ bên hông bên trên. Thân ảnh chặn lại, thuận tay sờ lên liền rút dao găm nơi tay. Đào giữ tại rộng thùng thình trong tay áo che lấp. Trực tiếp hướng sư hai huynh muội đi đến. Người sư muội này dự định xử trí như thế nào? Văn Quách thị đến gần sau hỏi một tiếng. Châu Vân Đình. Ta tự sẽ xử trí. Không dung ngươi quan tâm. Phải không? Văn Quách thị tiếng cười lạnh. Không chút do dự tại Tống Bình Bình phía sau lưng lấy ra dao găm. Hàn quang cắm xuống mà không. Sau đó cấp tốc thối lui. Tống Bình Bình há to miệng. Trừng lớn hai mắt. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Rất nhanh. Trong cổ họng có máu sặc ra. Hai cánh tay của nàng còn bị sư huynh khống chế. Cả người bị sư huynh tu vi gắt gao đè lấy. Châu Vân Đình cũng trừng lớn hai mắt. Bỗng nhiên buông ra sư muội hai tay. Đưa nàng đảo đi tới nhìn một chút. Thấy được cái kia cắm ở sư muội phía sau lưng trái tim dao găm. Khẩn cấp thối lui Văn Quách thị hai tay cũng đang run rẩy. Nàng cũng là đầu hồi trở lại làm ra tự tay cầm đao giết người sự tình đến. Cũng khẩn trương sợ hãi. Có thể là nàng không có lựa chọn khác. Nàng làm sao có thể lại để cho Tống Bình Bình ra chân chính trở lại Văn thị. Châu Vân Đình nói cái gì cao chạy xa bay lại thả Tống Bình Bình trở về thuyết pháp. Quả thực là vô nghĩa. Người cao chạy xa bay. Ta tại Văn phủ làm sao bây giờ. Nàng không có khả năng cho phép loại tình huống đó xuất hiện. Thừa cơ quả quyết hạ độc thủ. Sau lưng nàng một đám hộ vệ cũng choáng váng. Nữ nhân này vậy mà chính tay đâm Thanh Liên Sơn trưởng lão thân truyền đệ tử. Cũng có lẽ là bởi vì này phần kinh hãi nguyên nhân. Một đám người, từng cái thỉnh thoảng có lạnh cóng phản ứng. Bao quát Văn Quách thì, thỉnh thoảng có run nhẹ nhẹ dấu hiệu. Từng cái, bất chi bất giác, thần sắc trên mặt đều chậm rãi trở nên có chút quỷ dị. Sư huynh, trong miệng có máu tuôn ra Tống Bình Bình phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Xem hướng sư huynh ánh mắt bên trong là vô tận bi ai. Còn có thật nhiều tiếc nuối. Mà ôm nàng Châu Vân Đình. Đầu tiên là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Kế mà vẻ kinh ngạc bên trong lại xen lẫn một chút kỳ quái. Văn Hình đã là lệ rơi đầy mặt. Lắc đầu lấy. Há hốc miệng im ắng rơi lệ. Liền một cái bi thương chữ đều không thể phát ra. Một màn trước mắt nàng không thể nào tiếp thu được. Lùi lại chúng cước hạ đột nhiên đâm ra một tiếng leng keng. Chính là Tống Bình Bình chuôi này bị quật bay kiếm. Liền côn trùng đều không dám dẫm chết Văn Hình. Đột nhiên cúi người nhặt lên kiếm. Hai tay ôm kiếm mang theo vô tận tuyệt vọng cùng bi thương vọt tới. Trường kiếm phốc một tiếng. Trực tiếp theo Châu Vân Đình dưới xương sườn thọc đi vào. Mũi kiếm theo một bên khác dưới xương sườn toát ra. Rút kiếm ra về sau. Nàng còn muốn lại đâm Châu Vân Đình. Lại bị bắn ra máu tươi cho rót một mặt một thân. Cả người bị huyết tinh phun run run một thoáng. Hai tay ôm kiếm tại cái kia run rẩy không ngừng. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.